Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, chương 2217, hắn tránh khỏi rồi. Trí tuệ tiên sư này dừng lại, Phương Tuấn mi tâm, cũng cùng treo lên, hắn là phát hiện cái gì sao? Vẫn là nghe đến chính mình lần theo đối phương tiếng gió. Vẫn là trong lòng cảm giác được bóng đen của cái chết đến báo động. Phương Tuấn Mi thầm nhủ trong lòng, có cảm giác không tốt, xông lên đầu đến, lại cố nén hiện tại liền ra tay kích động, cái kia bên ngoài vạn dặm cao cao trong bầu trời. Trí tuệ tiên sư một đôi mắt, lập lòe cẩn thận mà lại nhạy bén ánh sáng, mảnh này mưa đến không tầm thường, lẽ nào là ông trời đang nhắc nhở ta, chuyến này sẽ xảy ra chuyện. Trí tuệ tiên sư thầm nhủ trong lòng. Đến trời sủng ái tu sĩ, thường thường đều có như vậy hơn người linh giác, thiên sư càng là như vậy, nhưng mặc dù lại quá người, cũng đều muốn đến trước chút thời gian kia, mới sẽ phát giác ra, như đại chiến liền ở một khắc tiếp theo. Hiện tại hiển nhiên đã là thời điểm, lão gia hỏa vững vàng một đôi mắt, ở mảnh này đen sẫm rông tố thế giới biên giới, cảm thụ trên tâm thần dị thường. Ngoặc kép, không đúng, tâm thần của ta trên, không có kiếp nạn sẽ tới cảm giác, trận này mưa, không phải hướng về phía ta đến, rất nhanh, trí tuệ tiên sư liền có kết luận, lại vừa nghĩ, trong mắt ý cười hiện lên đến, ta rõ ràng, nó là hướng về phía đấu khôi tộc đến, xem ra lão phu ngày hôm nay, cũng không cần chơi cái gì tiên lễ hậu binh xiếc. Nếu ông trời đều đang vì bọn họ chôn cất mưa, ta trực tiếp khai sát giới liền được, giết tới bọn họ chịu thua, giao ra bảo bối kia mới thôi. Trong lòng lãnh khốc đắc ý lại nói một câu, rốt cục, tiếp tục lướt tới, bạch, chỉ lóe lên sau, trí tuệ tiên sư liền đến vạn phía trên núi đá trong bầu trời chỗ cao. Không nói hai lời, chính là thần thông nổ ra. Hô hắc ám trên không, tiếng gió điên cuồng gào thét, một đạo đen sẫm trắng kiện hình cột thần quang, lấy một cái thô bạo không gì sánh được trạng thái, hướng xuống va chạm mà tới, chỗ đi qua, hư không vặn vẹo nổ tung, vết nứt không gian cuồn cuộn mà sinh, lại thấy đổ cực tư thông, so với trước đến, uy lực phảng phất lại mạnh mấy phần, oanh. To lớn tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, nghiền ép hết thảy tiếng gió tiếng mưa rơi, vang dội đến phảng phất trời sập bình thường, phong tỏa ngăn cản vạn thạch sơn siêu cấp đại trận kia. Chớp mắt liền bị ra nổ ra một cái to lớn hố sâu đến. Sóng khí cuồn cuộn bay khắp, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là trời long đất lở, trí tuệ tiên sư sau một đòn. Chính là điên cuồng công kích lên, phá tan đại trận giết vào núi bên trong, phòng trừng chỉ là nhiều nhất trong mười mấy hơi thở. Sơn môn nơi, hai cái tiểu bối bị tiếng nổ vang to lớn kia, cùng đất rung núi chuyển động tĩnh, hãi sắc mặt đại biến, sự can đảm cũng xem là tốt, bay lên trong bầu trời đến kiểm tra. Phương Tuấn Mi liền phiền muộn, hắn ẩn núp lâu như vậy. Bởi vì một trận này mưa duyên cớ, trí tuệ tiên sư dĩ nhiên không đến sơn môn rồi. Bạch, bạch, tiếng gió hét một tiếng, hướng bầu trời phương hướng lao đi. Hơi động sau, liền nổi sóng, bất quá trí tuệ tiên sư người này. Căn bản không nghĩ tới Phương Tuấn Mi ở phụ cận, kỳ thực không có chú ý tới, mà Phương Tuấn Mi cũng không có giết tới bên cạnh hắn đi. Nửa đường đột nhiên dừng lại, cũng là không nói hai lời, một cái lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến, công kích về phía lục dục đạo nhân, một điểm đen sẫm vô địch chủng tử ấn, từ mũi kiếm bắn ra, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất, mà cũng trong lúc đó, lục dục đạo nhân lại là nhanh chóng bấm quyết, sử dụng tới thần chi nhất hoán, trong bầu trời chỗ cao. Trí tuệ tiên sư còn đang hướng dưới nổ ra đổ cực tư thông đến. Nhưng trong chớp mắt này, đã cảm giác được dị thường, không đúng. Không gian này dị thường là lão gia hỏa trong mắt Tinh Mang Điện Thiểm. Hầu như là ngay lập tức sẽ nhớ tới đến làm năm ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong. Bị quân bất ngữ vui đùa chơi bình thường cảm giác cổ quái. Nghĩ đến quân bất ngữ khả năng ở phụ cận, trí tuệ tiên sư tâm thần ngơ ngác, uống, tiếng hét lớn lên, ở đổi vị trong chớp mắt, lão này dĩ nhiên miễn cưỡng đứt đoạn mất đổ cực tư thông thần thông. Trên tay bấm một cái trước đây chưa từng có quái lạ pháp quyết. Trí tuệ đệ tử tâm khí tức, cũng là cuồng lật, bạch, đổi vị tiếng, rốt cục vang lên. Lục dục đạo nhân đi đến trí tuệ tiên sư vị trí. Nhưng trí tuệ tiên sư cũng không phải ở lục dục đạo nhân vị trí, mà là miễn cưỡng lệch ra mấy trượng khoảng cách đi. Vô địch chủng tử ấn ở trí tuệ tiên sư bên người. Chuồn đi qua, làm sao có khả năng? Vô địch chủng tử ấn chiếu lúc trước con đường, vạch một cái mà qua, tự nhiên là thất bại. Phương Tuấn Mi trơ mắt nhìn mình một đòn phải giết thất bại. Hai mắt đại trừng, trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời đến. Phương Tuấn Mi, hóa ra là ngươi. Trí tuệ tiên sư rốt cục nhìn rõ ràng người đến. Nổi giận đồng thời, chính là đấm ra một quyền. Một mảnh đen sẫm tia sáng, mãnh liệt mà tới. Ầm ầm ầm trong tiếng nổ mạnh, Phương Tuấn Mi bị đánh bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết cũng lên, hai người rời quá gần, Phương Tuấn Mi không tính toán đối phương thành công, lại bị đối phương miễn cưỡng trả lại một cái, căn bản không kịp né tránh, cũng may đã là hóa thành không gian chi thân, không đến nỗi chết đứng tại chỗ. Trong sóng khí, Phương Tuấn Mi bay ngược mà đi, ha ha ha ha, người thủ đoạn này không gian đổi vị thần thông. Lão phu những năm này đã sớm nghĩ ra ứng đối biện pháp đến rồi. Trong tiếng cười lớn, trí tuệ tiên sư lần thứ hai đánh tới. Lời này trên thực tế là có chút khoác lác. Trí tuệ tiên sư chỉ muốn ra một cái check đi một điểm vị trí phương pháp đến. Nhưng dù là như vậy, đã giúp hắn bảo vệ một mạng. Không phụ trí tuệ thông thiên thiên sư chi tên. Tiếng gió rít bên trong. Vạn ngàn đen sẫm ngôi sao vậy quang ảnh ập lên đầu đập tới. Hư hư thật thật, Phương Tuấn Mi nhẫn nhịn một thân thương, gánh kiếm nhấc lên một vùng không gian cuồng chiều đến, mang theo nồng đậm ngược dòng mùi vị, mạnh mẽ đem một mảnh kia hư thực ngôi sao chọn hướng về ném tới. Đáng chết thiên địch, trí tuệ tiên sư xem trong lòng mắng to một câu. Thủ đoạn này chính là thiên địch sở trường thủ đoạn, vẫn là hắn cố ý chỉ điểm Phương Tuấn Mi ngộ ra. Bạch, tiếng nói còn chưa rơi xuống, tiếng xé gió lại lên. Phía bên kia lục dục đạo nhân đã lại một lần nữa triển khai thần chi nhất hoán, cùng trí tuệ tiên sư lần thứ hai đổi vị, giải Phương Tuấn Mi nguy cơ. Tiểu tử, chuyện ngày hôm nay sẽ không chấm dứt ở đây. Lão phu sớm muộn cũng sẽ làm thịt ngươi. Quang câu nói tiếp theo đến, trí tuệ tiên sư chính là trốn hướng trong phương xa, cũng là quả đoán. Lão gia hỏa trong lòng rất có rõ ràng, có thần chi nhất hoán cùng thiên địch truyền ra nghịch thiên thị mộng, hơn nữa một tôn tiên thần chi thân, Phương Tuấn Mi đã đứng ở thế bất bại, đánh tiếp nữa chết tuyệt đối là hắn. Bên này Phương Tuấn Mi cùng lục dục đạo nhân lập tức liền là đồng thời đuổi theo. Hà tất sớm muộn, thiên sư, ngày hôm nay liền để ngươi ta phân ra sinh tử. Ngươi không chết, chính là ta vong. Phương Tuấn Mi tức giận hét lớn, tiếng gào rung động vạn thạch sơn mạch. Ba người lướt về phía trong phương xa, bóng dáng rất nhanh biến mất. Từ trí tuệ tiên sư ra tay đến đào tẩu bất quá mười mấy tức thời gian. Phía dưới trong thiên địa, đấu khôi tộc các đại lão thậm chí còn không có đến cùng xuất động phủ đến, chỉ có một ít phản ứng nhanh tu sĩ thần thức dò xét đi ra. Nghe được Phương Tuấn Mi thiên sư năm chữ này, mỗi người ngơ ngác, lại không hiểu ra sao. không biết hai vị này đại thần, vì sao đánh tới nhà mình đến, đợi được đấu khôi tộc linh tổ các đại lão lúc đi ra. Liền thần thức cũng đã không nhìn thấy bọn họ, một đám tu sĩ, trong lòng lo sợ trở về trong núi, một lần nữa bố trí lên trận pháp đến, mà trong thiên địa, cái kia không hiểu ra sao mưa to, không có tản đi, còn ở tiếp dưới, thậm chí là càng rơi xuống càng lớn lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.